Điện hạ khuynh thành, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không lương tâm bất an, cô phải hay không nguyện chuộc tội Bùi Tranh? Hắn khi nào từng có lương tâm? Khi nào nguyện chuộc tội? Làm tất cả những thứ này hết thảy vì cái gì? Không cần giải thích trước bất kỳ ai. Lúc này có binh lính chạy tới hội báo quân tình, Triệu Lệ Đường không thể không tạm thời rời đi. Không biết qua bao lâu, đứng ở bên ngoài thời gian chờ giống như đã một năm. Mãi cho đến chân trời bắt đầu le lói ánh sáng, ngọn đèn dầu trong doanh trướng mới dần tắt. Vây mảnh bị xốc lên, Thẩm Hoan mặt đầy mệt mỏi đi ra, trên cổ tay áo thượng toàn là máu tươi, khiến người khác nhìn thấy không khỏi cả kinh. Võ Tuyền theo mệnh lệnh Triệu Lệ Đường, cũng vẫn luôn thủ ở bên ngoài doanh trướng, nhìn Thẩm Hoan đi ra, vội vã tiến lên hỏi. Thẩm sư phụ, điện hạ thế nào? Tiến hành thuận lợi không? Ánh mắt Thẩm Hoan chuyển hướng về phía Bùi Tranh cách đó không xa, trả lời Võ Tuyền nói, thoạt nhìn lại giống như là đối với Bùi Tranh nói chuyện. Còn tính là thuận lợi, tạm thời tình huống đã ổn định, không thể thay máu quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi tiến hành, nhưng tóm lại là thấy được hy vọng, không cần quá lo lắng. Võ Tuyền gật gật đầu, vội sai người mang Thẩm Hoan đi xuống nghỉ ngơi trước, nàng bận rộn một suốt đêm, tinh thần cao độ căng chặt. Hiện nay lơi lỏng xuống cả người đều mỏi mệt không thôi. Kỳ Y Ngu bị lấy ra một ít máu, tuy rằng đối thân thể cũng không có nguy hại lớn gì, nhưng cũng cần phải tĩnh dưỡng mới được. Nàng cũng được đưa ra khỏi doanh trướng, được người an bài đi nghỉ ngơi. Người bên ngoài doanh trướng đều dần dần tản đi. Thừa Phong đứng ở bên cạnh vây mành, quay đầu hỏi. Chủ tử, muốn vào đi không? Bùi Tranh đương nhiên muốn vào xem, tâm tư của hắn đã sớm đã phi vào rồi. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không có động. Thừa Phong cho rằng Bùi Tranh không muốn đi vào, liền chậm rãi thu hồi tay, chuẩn bị xoay người rời đi. Ai ngờ vây mành lại vào lúc này bị người từ bên trong mở ra, một khuôn mặt ở trong trướng thỏ ra. Muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, một mực đứng ở cửa nhà người ta là làm sao vậy? Giang Du Bạch nhìn Thừa Phong, lại nhìn Bùi Tranh, chủ tớ hai giống nhau như đúc, trong lòng có chuyện dù nghẹn chết đều không nói ra. Không vào, Thừa Phong nói, sau đó nhìn dáng vẻ là thật sự muốn tránh ra. Ngươi đi đâu vậy? Giang Du Bạch túm chặt tay áo hắn. Ngươi có thể đi, ta cho ngươi đi vào. Giang Du Bạch một tay kéo Thừa Phong, một bên đối với Bùi Tranh giơ lên cằm hướng bên trong doanh trướng. Thừa Phong nói, chủ tử không muốn cái đầu ngươi, nhìn không hiểu liền câm miệng. Giang Du Bạch ghét bỏ liếc mắt Thừa Phong một cái, mệt hắn đi theo Bùi Tranh lâu như vậy. Vậy mà tâm ý không nói của chủ tử nhà mình cũng không biết. Giang Du Bạch chính là nhìn đến thực minh bạch, Bùi Tranh người này, không thích hay chán ghét sẽ không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài, nhưng là thích cùng nhớ nhung loại cảm xúc triền miên này, hắn trước nay lại đều che giấu thực tốt. Thật không biết tật xấu này là từ đâu ra, Giang Du Bạch tự giác tránh thân mình ra, hắn giúp Bùi Tranh đem người không liên quan lôi đi, thật sự nhanh gọn. Bùi Tranh nhìn doanh trướng tối tăm kia, còn chưa kịp cất bước tiến lên phía sau đã bị người đến đẩy một phen, sau đó vây mảnh dày nặng thả xuống, đem rét lạnh ngăn cản ở bên ngoài. Thanh âm Giang Du Bạch ở phía trước mảnh tiến vào, đã quên, khiến cho hắn lại nhớ tới, bất quá tốt xấu đều là do ngươi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu bất quá đều là ngươi, làm bước chân Bùi Tranh dừng lại. Đều là tại hắn, tiểu nhân nhi đã quên, vì cái gì ký ức nhớ lại chỉ có hắn. Mặc kệ là Kỳ Trường Ức hay là Thẩm Thập Cửu, một mình Bùi Tranh nhớ rõ hết thảy, mà tiểu nhân nhi hiện tại nhớ lại ký ức của Kỳ Trường Ức, lại quên mất Thẩm Thập Cửu. Vận mệnh giống như đang cùng Bùi Tranh đùa giỡn, yêu hắn, chiều chuộng hắn, che chở hắn đều bị quên đi, thương hại hắn, lợi dụng hắn, hiện tại lại bị lấy ra biến thành một lưỡi dao sắc bén chọc về phía ngực chính mình. Bất quá Thẩm Hoan nói qua, tiểu nhân nhi hiện tại là khôi phục chút ký ức dĩ vãng, có thể là bởi vì nhớ tới quá nhiều chuyện, cho nên khó tránh khỏi sẽ ký ức có chút rối loạn, dẫn tới đánh mất bộ phận ký ức hiện tại, nhưng là không bao lâu liền sẽ khôi phục. Bùi Tranh chậm rãi đi tới bên giường, tiểu nhân nhi nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi, cổ áo hắn có chút hơi sộc sạch, chỗ hình xăm hồng liên kia bại lộ ra ngoài, giống như trở nên đỏ hơn. Ngồi xuống trên giường, sau đó duỗi tay đi giúp hắn đem cổ áo gom lại, không cẩn thận chạm vào làn da tinh tế mềm mại, đầu ngón tay còn run run. Bùi Tranh ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ hồng liên kia, cánh hoa thon dài nghiêng nghiêng che giấu dưới quần áo, linh động tươi tắn như là muốn theo gió phiêu diêu. Ngủ đi, nghe lời như vậy, có phải hay không vừa tỉnh lại, lại không cho ta chạm vào, muốn ta tránh ra. Bùi Tranh tự giễu cười cười, dám ra lệnh cho ta như vậy, cũng chỉ có mình ngươi, chỉ có ngươi mới làm ta lần đầu tiên biết đến tư vị sợ hãi không dám đối mặt là cái gì. Tiểu nhân nhi trên giường tựa hồ là mơ thấy mộng, mày chợt nhíu chặt lại, đôi tay túm chăn. Mẫu phi không cần a không cần bỏ lại ức nhi không được đi, ức nhi sẽ ngoan ngoãn đừng rời khỏi ức nhi được không mẫu. Khóe mắt tiểu nhân nhi bắt đầu trở nên ướt át, thanh âm nỉ non cũng trở nên lớn hơn. Bùi Tranh biết là hắn nhớ tới hồi ức không tốt trước kia, liền đem ngón tay hắn từ trong chăn nâng lên, nắm vào trong tay chính mình. Lòng bàn tay vuốt ve ba mờ u bàn tay hắn. Không đi, không rời khỏi ức nhi, đừng sợ. Tiểu nhân nhi nắm tay Bùi Tranh, nước mắt lại càng thêm mãnh liệt. Bùi ca ca, một tiếng cực nhỏ, Bùi Tranh lại nghe đến rõ ràng. Hắn là mơ thấy chính mình sao? Mơ thấy cái gì? Bùi ca ca, Bùi ca ca, Bùi ca ca, tiểu nhân nhi cái gì đều không nói. Chỉ là một tiếng lại một tiếng gọi, ủy khuất bi thương cực độ, mỗi lần gọi một tiếng. Một giọt nước mắt liền sẽ lăn xuống, khóc khiến trong Bùi Tranh cũng đau đớn. Ngón tay Bùi Tranh thay hắn lau nước mắt, còn nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn. Ta ở chỗ này, ngoan ngoãn, không khóc. Chính là tiểu nhân nhi giống như sinh ra từ nước, nước mắt rịn ra liền không ngăn được, đem cổ tay áo Bùi Tranh đều lộng ướt, mới có xu thế dừng lại. Bùi Tranh quyến luyến, duỗi hai cánh tay ra sau lưng, sau đó hơi hơi nhấc lên. Xê đem tiểu nhân nhi nhấc ở giữa không trung, cả người tiểu nhân nhi đều bị hắn ôm vào trong ngực. Cả người được bao bọc, mới có một chút an ủi, tiểu nhân nhi chậm rãi ngừng khóc thút thít, nước mắt cũng không còn chảy. Ta sẽ ngoan Bùi ca ca, ta sẽ ngoan, ngươi phải tốt với ta hơn một chút. Thân mình Bùi Tranh chợt cứng ngắc lại, sau đó thấp giọng ở bên tai hắn nói. Đối với ngươi tốt, đối với ngươi thực tốt, thực sự tốt, ngươi không ngoan cũng không quan hệ. Ta sẽ vĩnh viễn sẽ đối với người tốt, biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân nhi giống như lại mất đi ý thức, không có lại đáp lại. Bùi Tranh ôm một đoàn trong lòng ngực mềm như bông ấm áp, luyến tiếc buông ra. Nhưng là ôm như vậy một lúc, cảm giác được tâm trống rỗng cũng được lấp đầy một chút, hắn mới chậm rãi buông tiểu nhân nhi ra. Vây mảnh lúc này bị người vén lên, là Giang Du Bạch đi vào. Được rồi, để hắn nghỉ ngơi đi. Bùi đại nhân, người cũng nên nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua gió lạnh thổi một suốt đêm, thân mình tốt đến mấy cũng chịu không nổi giày xéo như vậy, huống chi thân mình này của ngươi, cũng không tốt được ở chỗ nào đi. Tình huống cơ thể Bùi Tranh như thế nào, trừ bỏ Thẩm Hoan cùng Giang Du Bạch là người hiểu biết nhất, giống như là vỡ nát, bị thương nhiều như vậy, cũng không biết có giảm thọ hay không. Ta không có việc gì, Bùi Tranh sớm đã thu liễm thần sắc. Một bộ dáng lạnh như băng xương. Thực vậy ngươi không có việc gì, là ta có việc, ta cầu xin ngài đi nghỉ ngơi một chút, được không? Không đợi Bùi Tranh đi nghỉ ngơi, Thừa Phong sắc mặt ngưng trọng lại đây tìm hắn. Hai người đi ra ngoài doanh trướng thương thảo, Bùi Tranh buông vây mành, còn nhìn vào bên trong thật lâu, sau đó mới rời đi. Lúc đi, chính là buổi sáng, khi trở về, đã tới rồi buổi chiều. Bên ngoài doanh trướng lại vây quanh không ít người. Triệu Lệ Đường cùng Nguyệt Nô cũng đứng ở bên ngoài. Bùi đại nhân, có binh lính thấy được Bùi Tranh, đối hắn hành lễ. Nghe được động tĩnh bên này, Triệu Lệ Đường cũng nhìn lại đây. Bùi Tranh còn chưa đi lại đây, liền có một nắm tay vung lên, hắn lưu loát nghiêng đầu tránh ra, mà Thừa Phong duỗi tay chống lại nắm tay kia. Triệu Lệ Đường thu hồi tay, hiện tại ngươi biết trốn rồi, ta nghe nói buổi sáng hôm nay là ngươi vào bên trong chướng. Đúng vậy. Vậy ngươi nói xem, ngươi ở bên trong ngây người lâu như vậy, rốt cuộc làm cái gì? Bùi Tranh khó hiểu, có thể làm cái gì? Triệu Lệ Đường cả giận nói, dù sao ngươi ích kỷ làm theo ý mình cũng không phải nhất thời, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện xúc sinh gì? Ta nói cho ngươi, hiện tại bệnh tình Trường Ức lại chuyển biến xấu, ai biết có phải do ngươi hay không làm chuyện tốt? Rõ ràng tối hôm qua đều đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, như thế nào ngươi đi vào lúc sau liền thành như vậy? Phanh, một tiếng, Triệu Lệ Đường trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất. Một quyền này là dùng sức lực rất lớn, so với một quyền Triệu Lệ Đường đánh lúc trước kia lớn hơn rất nhiều. Trên nắm tay Bùi Tranh đều dính máu Triệu Lệ Đường, ánh mắt hắn đỏ lên, sợi tóc theo gió bay múa, lúc này lại có bộ dáng máu lạnh vô tình thô bạo. Người nói, cái gì? Nguyệt Nô chắn trước mặt Triệu Lệ Đường, dùng cổ tay áo lau máu cho hắn. Triệu Lệ Đường cũng cười lạnh một tiếng, đem Nguyệt Nô đẩy sang một bên, chính mình đứng lên, đối diện cùng Bùi Tranh. Vây mảnh lúc này bị người vén lên, đi ra chính là sắc mặt lạnh lùng của Giang Du Bạch. Ta hiện tại muốn nói một việc, muốn làm ra quyết định nhanh chóng. Hắn nhìn hai người trước mặt liếc mắt một cái, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, là bởi vì thời điểm trước kỳ thay máu không có phát hiện một vấn đề, đó chính là máu xấu sẽ đồng hóa máu tốt. Nói như vậy mặc kệ thay nhiều hay ít máu đều không có dùng được, sẽ chỉ làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ngăn cản loại bệnh tình này, chỉ có một loại dược, hơn nữa dược này chỉ sinh trưởng ở trong ốc đảo hoang mạc, cho nên, hiện tại cần phải tiến vào hoang mạc, tìm kiếm dược này. Thừa Phong nói, chính là tiến vào hoang mạc, cả đi và về không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, còn có thể kịp cứu trị sao? Giang Du Bạch nói, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên phải mang điện hạ cùng công chúa tiến vào hoang mạc mới được. Ta cùng thẩm sư phụ cũng sẽ đi cùng, tạm thời khống chế được bệnh tình trước, một khi tìm được dược phải lập tức tiến hành trị liệu. Không được, Triệu Lệ Đường lập tức phản đối. Hoang mạc có bao nhiêu nguy hiểm các ngươi không biết, đi vào nếu ra không được nói giống như tìm chết. Hơn nữa các ngươi đông người như vậy nếu cùng chết ở bên trong, sẽ là chết mất xác. Đi, một đạo thanh âm có chút âm trầm truyền đến, ngữ khí không được xía vào. Lập tức xuất phát, cách chương.